Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cuộc đời của Hạnh của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cho Hạnh ăn cái tát, Thành không một chút thương xót. Trước khi bỏ vào nhà, anh ta còn để lại một lời hăm dọa: sự cố chấp và ngu xuẩn của cô sẽ nhận cái giá đắt. Khi cuộc sống đã nếm trải hết những đau thương mất mát, im lặng là thứ ngôn ngữ duy nhất. Chỉ đơn giản là ngồi tĩnh lặng một mình, nhìn thời gian trôi theo quy luật của nó. Tiếng chuông cổng bất ngờ đánh tan sự yên tĩnh đó. Hạnh cử động người đẩy xe về phía cổng. Khi cô mở cổng mới biết là có người đến giao bánh ngọt. Em nhầm địa chỉ rồi, chị không có đặt bánh. Chị có phải là chị Hạnh không ạ? Đúng là chị. Vậy là đúng địa chỉ và người nhận rồi ạ. Có một khách đặt bánh bên em và bảo giao đến địa chỉ này ạ. Có thể cho chị biết tên người đặt bánh không? Dạ, khách không để lại tên. Em chỉ biết là một vị khách nam đặt bánh thôi ạ. Vậy à? Dạ, chị ký nhận giúp em. Ừ, xong rồi em. Dạ, em cảm ơn, chúc chị ngon miệng. Hạnh mở hộp ra, trong đó là một chiếc bánh dâu tây đầy ngọt ngào. Hạnh tò mò không biết ai lại tặng bánh cho mình. Cô nhớ ra gì đó rồi cũng hướng mắt nhìn về phía phòng của Luân mỉm cười. Luân đứng ngay cửa sổ sau tấm rèm nhìn xuống. Anh đã rất vui khi thấy cô ăn bánh. Tin nhắn của Hạnh đến, anh nhanh mở ra đọc. Mặc dù không thích đồ ngọt nhưng em sẽ thử. Cảm ơn anh. Luân mỉm cười đi lại giường nằm xuống. Tin nhắn chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng Luân vẫn cứ thích đọc đi đọc lại. Mỗi khi người con gái ấy cười, anh mới thấy lòng mình nhẹ. Thành và Ả Phương sắp xếp công việc đến trụ sở làm việc, đúng theo thời gian trong giấy triệu tập. Hai người họ đi vào được một lúc lâu rồi, mới cùng nhau đi về. Ngồi trên xe, Ả Phương cảm giảm. Mệt thật đấy, có thế thôi mà cũng mất công đi lên. Anh đã nói rồi mà, không có gì nghiêm trọng cả, em cứ lo. Tưởng chị ta có bằng chứng gì, hay ho lắm. Cuối cùng chỉ có mấy tấm ảnh anh thường xuyên lui tới nhà em. Chân thì phế mà chị ta cũng chịu khó đi nộp đơn tố cáo ghê cơ. Cô ta chỉ là dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, cố vùng vẫy trong vũng bùn mà thôi. Tự nhiên bị bế lên làm việc, mất hết mặt mũi. Đã thế còn bị phạt mấy triệu, cay thế chứ lại. Mấy triệu chẳng đáng vào đâu, em bận tâm làm gì. Em không muốn sống thấp thỏm như thế nữa đâu. Anh làm đơn phương ly hôn đi cho xong, kéo dài em mệt mỏi lắm. Không được. Anh đem em ra làm trò đùa đấy hả? Anh đã hứa gì với em? Anh hứa nếu trong tuần này mà chị ta vẫn không chấp nhận thỏa thuận, không chịu ký vào đơn thì anh sẽ đơn phương ly hôn kia mà. Giờ anh nói không là sao? Đúng là anh đã nói như thế. Nhưng đó là trước khi cô ta tố cáo. Chúng mình vừa mới bị phạt hành chính cảnh cáo lần đầu. Nếu ép cô ta ly hôn trong thời gian này, chẳng khác gì mang thêm tội cưỡng ép ly hôn. Em không biết đâu. Cứ kéo dài tháng này sang tháng khác, làm sao em chịu nổi. Anh cũng rất là mệt khi cứ phải dây dưa như thế này. Nhưng chúng mình phải thật kiên nhẫn. Cô ta vùng vẫy rồi cũng đến lúc đuối sức mà tự buông tay, tự giải thoát cho bản thân thôi. Em cứ tin anh đi. Anh nói đúng, dù chị ta có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng và sống mãi cuộc sống trong địa ngục được. Bà Chi vừa nhìn thấy con trai về, liền nhanh kéo vào nhà để hỏi chuyện. Chuyện sao rồi? Phạt hành chính thôi mẹ. Thế có bị phạt nhiều không? Vài triệu thôi, không thấm vào đâu. Tổ sư nhà nó. Nó thế mà dám làm đơn tố cáo, muốn tu cũng không tu được với nó mà. Sau khi đứng nghe lén hai mẹ con nhà đấy nói chuyện, chị Sen đi vào phòng Hạnh, đóng chặt cửa lại. Em nghe gì chưa? Chuyện gì vậy chị? Hai đứa tụi nó chỉ bị phạt hành chính thôi, vậy mà chị cứ tưởng phải đi tù vài năm chứ. Cứ ngoại tình mà đi tù ngay, thì nhà tù nào chứa nổi những con người đấy. Lúc biết em làm đơn tố cáo tụi nó, chị sướng cả người. Giờ thì lại hụt hẫng, mất công tố cáo mà chẳng được gì. Hạnh cong môi cười nhẹ. Sao lại không được gì? Ít ra em còn kéo dài thêm được thời gian. Em sẽ từ từ nhấn chìm những con người ấy xuống địa ngục, bắt họ phải nếm trải những đau đớn, khổ sở mà họ đã từng làm với em. Chị Sen đi ra ngoài đụng mặt Thành đang đứng ở trước cửa. Chị ấy nhìn Thành chỉ bằng nửa con mắt rồi cũng đi làm việc của mình. Thành đẩy cửa đi vào phòng kéo ghế ngồi rồi châm một điếu thuốc hút. Hạnh ngồi trước bàn trang điểm tỉ mỉ kẻ mắt. Thấy bóng sáng của Thành trong gương, cô cười khẩy. Tôi đã từng nhắc nhở anh một lần rồi nhỉ. Muốn hút thuốc thì đi về phòng của mình. Thành liếc sang Hạnh nói mỉa mai. Cặp mắt tinh xảo đấy. Cảm ơn. Cô thất vọng lắm nhỉ. Tay Hạnh di chuyển xuống kệ đựng đồ trang điểm. Cô lướt một đường rồi chọn lấy một cây son màu đỏ đậm tô lên môi. À, vừa rồi anh nói gì ấy nhỉ? Bề ngoài cô cố tỏ ra mình bình thản, nhưng bên trong chẳng khác gì cá mắc cạn, đang ra sức vùng vẫy trong những giây phút cuối cùng. Cô diễn đến giờ này vẫn chưa thấy chán sao? Diễn sao? Tôi đã bao giờ diễn chưa nhỉ? Mệt mỏi lắm rồi đúng không? Vậy thì tự giải thoát cho mình đi. Ngoài kia biết bao nhiêu người chỉ ao ước được quyền nuôi con mà không được. Trong khi đó cô được mà lại không muốn. Xem ra cô không yêu con nhiều như tôi nghĩ nhỉ? Anh thao túng tâm lý người khác cũng giỏi đấy. Nhưng biết sao giờ nhỉ? Con tôi cũng muốn, mà tiền tôi cũng cần. Cô nghĩ mình sẽ được cả hai sao? Anh nghĩ sao? Đúng là ảo tưởng. Cô tự nhìn lại bản thân mình đi. Không biết anh có cảm nhận được gì không nhỉ? Cảm nhận gì ở đây? Mỗi lần anh xuất hiện, không khí xung quanh tôi phát ra một mùi hôi thối, một mùi tanh khủng khiếp khiến tôi phải mắc ói. Chửi hay lắm, nhưng tôi cũng phải nói cho cô biết. Dù cô có ra sức kéo dài thời gian, thì kết quả cuối cùng tôi và cô cũng sẽ ly hôn. Tôi nhắc lại một lần nữa. Cô có một tháng để suy nghĩ về thỏa thuận của tôi đưa ra. Nếu hết một tháng mà cô vẫn không chấp nhận, thì tôi cũng sẽ đâm đơn ra tòa. Không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ xảy ra. Cô sẽ được nhận tài sản sau ly hôn như cô mong muốn. Nhưng quyền nuôi con cô không thể giành nổi với tôi đâu. Điều kiện tôi tốt hơn, đó là điều rõ ràng ai cũng nhìn thấy. Không cần phải chứng minh gì nhiều. Đến lúc đó cô có quỳ gối van xin tôi thì cũng đã muộn. Cơ hội chỉ có một. Ái chà, anh làm tôi thấy lo thế nhỉ? Cô chỉ cần ký một chữ, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ mở ra cho cô. Cô thật lòng không mong muốn sao? Muốn chứ. Vậy thì ký đi. Được, đơn ly hôn đâu? Thành nhanh chóng lấy đơn ly hôn trong cặp già đưa trước mặt Hạnh. Cô sáng suốt hơn rồi đấy. Anh cũng ghê nhỉ, đơn ly hôn lúc nào cũng thủ trong người. Chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau. Hạnh đặt bút xuống nhưng lại do dự chưa ký. Thành nôn nóng lên tiếng hối thúc. Ký đi chứ. Hạnh hì hục ký rồi cũng đưa lại cho Thành. Cầm đơn trong tay, Thành mừng ra mặt. Thế rồi nụ cười trên môi anh ta cũng vụt tắt ngay khi nhìn xuống nơi chữ ký. Anh ta tức giận vò nát tờ đơn rồi ném thẳng vào mặt Hạnh. Cô giỡn mặt với tôi đó hả? Hạnh nhìn chồng cười giễu cợt. Tôi vẽ mặt quỷ cũng khá giống với mặt anh đấy chứ. Thành tức đến đỏ cả mặt bỏ ra khỏi phòng. Ra ngoài rồi mà anh ta vẫn còn nghe tiếng cười của Hạnh ở trong phòng vọng ra. Bất giác anh ta dùng mình nói lẩm bẩm trong miệng. Cô ta điên thật rồi. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Thành cũng đợi được đến ngày bổ nhiệm trưởng khoa mới. Anh ta tự tin mình sẽ là người được chọn mà không phải là ai khác. Trời vừa sáng, anh ta thức dậy chọn cho mình một bộ quần áo lịch lãm nhất. Đầu tóc được vuốt keo bóng mượt, Thành đứng nhìn mình trong gương cười tự tin. Mọi thứ đã được anh ta chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày trọng đại. À Phương đứng ở trước sảnh bệnh viện, đi qua đi lại, trông ngóng Thành. Khi vừa mới thấy bóng sáng anh ta từ cổng đi vào, à nhanh chạy ra đón. Anh chắc là mình sẽ được ngồi vào cái ghế trưởng khoa chứ? Chắc chứ sao không? Anh có tay trong báo tin mà. Vậy tốt quá rồi, lát nữa anh phải phát biểu thật hay vào đấy. Chuyện đó thì em khỏi lo, anh vào trong đây. Trong lúc làm việc, à Phương luôn đợi tin nhắn báo tin của Thành. Đợi mãi vẫn không thấy có tin nhắn nào, à càng nôn nóng hơn. Tầm 20 phút sau, Thành từ trong phòng họp đi ra, à Phương hớn hở chạy đến. mọi chuyện êm xuôi chứ anh? Thành mặt đỏ bừng bừng, cởi cà vạt ném mạnh xuống sàn nhà. Có chuyện gì vậy anh? Mẹ kiếp, anh bị thằng Tài hớt tay trên rồi. Ý anh là bác sĩ Tài được ngồi vào chiếc ghế trưởng khoa mà không phải là anh sao? Thành gắt gỏng. Em tự mở điện thoại lên xem đi. Hình ảnh chúng ta lén lút nhau lăn cả cái bệnh viện này rồi đó. À Phương nhanh mở điện thoại ra xem. Sốc đến nỗi run tay khi những hình ảnh hai người họ ôm hôn nhau trong những ca trực được đăng tải trên tất cả các nhóm của bệnh viện. Không thể nào như vậy được. Chúng ta đã rất cẩn trọng không để ai trong bệnh viện này biết. Vậy thì ai đã lén chụp những tấm hình này? Anh đang rất bực bội, em đừng hỏi nữa. Chỉ có thể là vợ của anh thôi. Anh bị chị ta chơi xỏ rồi đấy. Cô ta dám làm những chuyện này sao? Chỉ có thể là chị ta thôi. Lòng bàn tay Thành siết chặt, mặt đùng đùng sát khí, hơi thở như muốn bốc khói. Đi thật nhanh xuống nhà xe, phóng xe thẳng về nhà. Bầu trời trong xanh trong phút chốc chuyển sang u ám. Thành về đến nhà nhìn xung quanh không thấy Hạnh đâu. Anh ta đi vào bếp hỏi chị xem. Chị có thấy Hạnh đâu không? Nó đưa con đi về quê đám dỗ bà ngoại nó rồi. Thành lấy điện thoại gọi cho Hạnh, gọi tận 3 cuộc đều bị đầu dây bên kia từ chối, càng làm cho anh ta tức thêm. Cô được lắm Hạnh, về đây biết tay tôi. Xe dừng trước căn nhà ba gian quen thuộc, đôi mắt Hạnh phút chốc trở nên cay xè. Hình ảnh bà ngoại đứng ở trước cổng ngóng đợi cô về như chỉ vừa mới hôm qua. Hai mẹ con về rồi đấy à? Dạ, con mới về. Ông cu kèm nhanh nhẹn đứng khoanh tay chào. Dạ, con chào ông ngoại, bà ngoại ạ. Ui, chú cha giỏi quá cơ. Nhìn mặt ông tướng bữa nay lanh lợi quá đi. Dạ, cậu mợ và các em vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe xe hết con ơi. Thôi, hai mẹ con vào trong nhà rửa mặt cho mát rồi nghỉ ngơi. Dạ. Chiều mát cả nhà lên đồng thăm mộ. Mộ của mẹ Hạnh và bà ngoại ở sát bên nhau. Hạnh đặt hai đĩa bánh ít trước mộ hai người mà cô yêu thương nhất. Con gói bánh không được đẹp như ngoại, mẹ và bà ngoại đừng chê con nhé. Hôm trước con thấy mẹ và bà ngoại về trong giấc mơ của con. Hai người đứng nhìn con từ xa chỉ khóc thôi mà không nói gì với con cả. Con xin lỗi, đến lớn rồi vẫn để hai người phải nặng lòng vì con. Con đã sai trong sự lựa chọn của mình. Đã đến lúc con phải giải thoát cuộc đời của mình ra khỏi địa ngục đen tối đó. Mẹ và bà ngoại xin hãy yên lòng. Hạnh phải không? Ngay ai đó gọi tên mình ở đằng sau, Hạnh lau sạch nước mắt trên mặt rồi mới quay người lại. Cô trố mắt ngạc nhiên khi thấy Luân ở đây. Bác sĩ Luân, đúng là em rồi. Anh đi đâu quanh đây vậy? Anh về quê dỗ xuân. Chiều mát hai chú cháu lên đây dọn dẹp lại mộ cho ông bà. Không nghĩ anh lại cùng quê với em đấy. Anh cũng khá bất ngờ. Đây là mộ của mẹ và bà ngoại em. Anh xin phép thắp cho mẹ và bà một nén nhang nhé. Vâng. Trời còn chưa tối, Luân có ngỏ ý muốn mời Hạnh đi dạo cùng mình, hít không khí mát mẻ trong lành ở quê. Hạnh đồng ý. Anh đẩy cô thong thả đi trên con đường làng, ngắm nhìn những cánh đồng vàng ươm sắp đến kỳ gặt. Vẻ đẹp bình yên của làng quê khiến cả hai cảm thấy thư thái, hoài niệm và quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Cả hai dừng lại bên bờ sông. Hạnh ngậm ngùi nhìn theo đám lục bình lững lờ trôi, trôi mãi không biết đâu là bến bờ. Anh ngồi xuống trước mặt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đầy nghị lực của cô. Em có biết lúc đứng trước mộ mẹ và ngoại của em anh đã nói gì với họ không? Cô lắc đầu, anh mân mê đôi bàn tay của cô. Anh đã hứa với họ sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho em. Hạnh à, anh biết em đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong cuộc hôn nhân của mình. Điều đó càng khiến em mất niềm tin vào tình yêu. Em tự tạo cho mình một rào chắn an toàn, không cho phép ai bước vào cuộc đời của em thêm một lần nào nữa. Và anh cũng không ngoại lệ. Em có thể không tin anh không bận tâm điều đó. Anh chỉ muốn em biết rằng, khi em ngoảnh đầu lại, luôn luôn có anh ở phía sau. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh. Trong đôi mắt ấy ẩn giấu những tâm tư nỗi buồn mà anh giấu kín. Cả anh và em đều mang cho mình một sự nuối tiếc, nhưng ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn tốt cho anh. Tình yêu không phải là sự lựa chọn mà là sự rung động. Anh đã thật sự rung động ngay từ giây phút đầu tiên em đi lướt qua cuộc đời anh. Hạnh từ từ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Luân. Luân à, em chưa đủ can đảm để phá vỡ tấm rào chắn ấy và mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn. Em không biết sau này sẽ ra sao, có gì thay đổi hay không. Nhưng hiện tại em chỉ có thể đón nhận anh với tư cách là một người bạn bên cạnh mình. Anh đứng dậy đi ra phía sau xe đẩy cô về phía trước. Anh không cần một câu trả lời quá rõ ràng. Anh vẫn ở đây, vẫn luôn phía sau em, đứng nhìn em đi về phía mặt trời tươi sáng. Hạnh mỉm cười nhìn về phía đường chân trời. Cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách sắp tới và mong chờ những điều tốt đẹp, những điều bất ngờ thú vị sẽ đến với hai mẹ con cô. Sau đám giỗ của bà ngoại, Hạnh đưa con về lại thành phố. Mặc dù cô đã từ chối rất khéo, nhưng Luân vẫn muốn lái xe đưa hai mẹ con cô về. Xe dừng trước cổng nhà, chị Sen hớn hở chạy ra xe bế Kem. Kem của dì về rồi, đi có 3 ngày mà dì nhớ chết đi được à? Con cũng nhớ dì Sen mà. Ui chu cha, nghe mà mát lòng mát dạ quá đi. Không khí đang vui bị Thành đi ra phá vỡ. Cặp mắt anh ta nhìn Hạnh sắc như dao nhọn. Cô trốn tôi hơi bị lâu đấy. Hạnh không muốn con nghe và nhìn thấy những điều không hay. Cô vội nói với chị Sen. Chị đưa Kem đi chơi giúp em nhé. Chị Sen hiểu ý cũng gật đầu. Đừng lo cho Kem. Đi thôi nào, hai dì cháu mình đi chơi nhé. Thành chỉ chờ đến đó, anh ta liền đi đến nắm chặt lấy cổ tay Hạnh. Mọi động tác đều rất thô bạo. Luân mở cửa xe bước xuống đẩy mạnh người Thành ra. Anh đứng trước mặt che chắn cho cô. Anh đang làm đau cô ấy đấy. Hai hàng lông mày Thành nhíu chặt, anh ta thô lỗ chỉ tay vào mặt Luân. Có đau thì cũng là vợ của ta, liên quan gì đến mày? Mày là thằng nào? Tôi là bác sĩ điều trị cho Hạnh và cũng là bạn của cô ấy. Ban ngày làm bạn, ban đêm làm tình đúng không? Tao còn lạ gì? Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng với anh đấy. Mày đang đứng trước cổng nhà tao, mày lén phén với vợ tao mà còn dám lớn tiếng với tao nữa cơ đấy. Đừng đem bản tính khốn nạn của mình áp đặt lên người khác. Mày nói gì? Hạnh kéo tay Luân đứng sang một bên nói nhỏ với anh. Anh về nhà đi, đừng bận tâm đến những thứ không đáng. Em cũng vào nhà đây. Đừng vào đấy, đi với anh. Hạnh gạt tay Luân ra đẩy xe lăn đi vào trong nhà. Cô biết rõ Luân lo lắng cho mình, nhưng cô không muốn kéo anh vào chuyện gia đình của mình. Luân đứng đó nhìn theo cô, cho đến khi cánh cổng được Thành đóng lại hẳn. Sự bất lực ấy khiến Luân không kiềm chế được, mà đấm mạnh tay vào tường hét lên một tiếng. Vừa vào đến nhà, Thành đã lao đến bóp chặt lấy cổ Hạnh. Anh ta trợn mắt lên nhìn cô hỏi. Chính cô đã cấu kết với người khác để hại thằng này đúng không? Anh bị tụt mất cái ghế trưởng khoa rồi nhỉ? Đáng đời lắm. Thấy Hạnh cười trên nỗi đau của mình, Thành như con quỷ dữ siết chặt lấy cổ cô. Hả hê lắm đúng không? Cười đi, cười lớn lên. Nụ cười trên môi Hạnh vụt tắt, gương mặt cô chuyển sang lạnh như băng. Cô nắm lấy cổ áo của Thành kéo mạnh xuống, ghé sát vào mặt anh ta nói. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Ánh mắt của Hạnh như biết đe dọa người khác, khiến Thành có phần sợ hãi mà mất cảnh giác nới lỏng bàn tay. Nhân lúc đấy, Hạnh dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh người Thành ra. Anh ta vì mất thăng bằng mà ngã xuống dưới sàn nhà, không khí càng trở nên căng thẳng. Bất ngờ cánh cửa được mở tung, bà Chi từ ngoài chạy vào hớt hải gọi con trai. Chết rồi Thành ơi, giúp mẹ con ơi. Nhìn thấy mẹ hoảng loạn như vậy, Thành gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Chi ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy ngực thở dốc. Mẹ bị người ta lừa hết tiền rồi con ơi. Mày mau đi báo công an liền cho mẹ đi. Mẹ bị ai lừa, lừa bao nhiêu? Mẹ nói rõ con nghe xem. Mẹ bị người ta dụ dỗ đầu tư vào mấy tiền ảo trên mạng. Lúc đầu mẹ không quan tâm đâu. Nhưng thấy người ta nhận lãi cao quá, mẹ cũng ham rồi đầu tư thử. Ban đầu mẹ chỉ định thử thôi. Ai dè nhận được lãi thật còn rất đúng hẹn. Dần dần mẹ đầu tư tiền vào nhiều hơn. Giờ không biết mẹ lún sâu vào từ lúc nào nữa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Mẹ rút hết tiền đem đi đầu tư để nhận được lãi cao hơn. Đâu có ngờ khi mẹ đầu tư số tiền lớn vào, lãi không thấy đâu mà gốc cũng không rút ra được. Giờ mẹ mới biết bị người ta lừa. Mẹ chết mất Thành ơi, cứu mẹ con ơi. Bà Chi lăn ra nằm khóc lóc ăn vạ. Đối với bà ta, đồng tiền còn đi liền hơn cả khúc ruột. Khi bị người ta lừa, bà ta đau khổ, vật vã như người sắp chết đến nơi. Thành chẳng còn để ý đến Hạnh nữa. Anh ta lo lắng ngồi xuống, đỡ lấy người mẹ mình, đứng dậy, đi lại ghế ngồi xuống. Con không biết nói sao với mẹ nữa. Bây giờ người ta lừa đảo nhiều lắm. Trên mạng, mấy cái dự án ảo mọc lên như nấm. Mẹ biết gì về đầu tư mà đâm đầu vào đó. Mẹ mà hỏi con thì đã không bị lừa như thế này. Mẹ có biết gì đâu. Người ta bảo mẹ nộp tiền vào là chờ đến ngày nhận lãi thôi. Thấy ai cũng được trả lại đúng hẹn. Mẹ cứ tưởng là uy tín. Ai dụ dỗ mẹ chơi mấy thứ đó? Một bà bạn của mẹ, bà ta cũng bị lừa nhưng số tiền nhỏ. Chán mẹ thật đấy. Không biết gì lại dám mang một số tiền lớn đi đầu tư. Giờ mày còn ngồi đây trách mẹ, mau đi báo công an đi. Báo công an cho có hình thức, chứ đầu tư vào mấy đồng tiền ảo xác định không lấy lại được tiền đâu. Mày đã báo chưa mà biết? Tao đang xót hết ruột gan lên đây. Biết bao nhiêu vụ như thế này xảy ra rồi, chứ có phải lần đầu đâu. Mấy bọn lừa đảo đó ở nước ngoài bắt kiểu gì được. Giờ phải làm sao? Trời ơi là trời, bao nhiêu tiền của. Mẹ chết mất Thành ơi. Thành cũng ngồi đó bất lực nhìn mẹ mình thở ngắn thở dài, mà không để ý đến ánh mắt của Hạnh ở đằng kia đang nhìn về phía hai người họ. Cô để lại điệu cười đến lạnh gáy, rồi cũng đẩy xe về phòng đóng chặt cửa. Khi Hạnh mở điện thoại lên mới thấy nhiều cuộc gọi của Luân. Cô gọi lại cho anh nhưng anh tắt máy. Ngay sau đó anh gọi qua Zalo cho cô. Em bật cam lên được không? Anh muốn nhìn thấy mặt em. Hạnh nhìn qua gương thấy nơi cổ vẫn còn vết đỏ do lúc nãy Thành bóp quá chặt. Cô lấy khăn quàng vào cổ che đi vết đỏ rồi mới bật camera lên. Anh vẫn chưa lên lại phòng khám sao? Anh vẫn đang đứng trước cổng nhà em. Anh đã rất lo khi không gọi được cho em. Nếu lúc nãy em không gọi lại, có thể anh đã trèo cổng để vào. Em không sao cả. Em thấy lạnh sao? Vâng, mấy ngày ở dưới quê dầm mưa em bị nhiễm lạnh. Anh biết rõ cô đang nói dối mình. Hạnh, mở cổng cho anh. Cô nhìn anh qua màn hình lắc đầu. Đừng, anh đừng làm gì cả. Anh phải làm điều gì đó, nếu không anh sẽ phát điên lên mất. Luân, em không sao thật mà. Anh nghe em được không? Anh nghe em, lúc nào anh cũng lắng nghe em. Nhưng nhìn thấy em bị tổn hại, anh không chịu được. Hạnh thật sự xúc động khi thấy Luân vì mình mà phát điên. Cảm ơn anh đã luôn ở bên quan tâm động viên em. Nhưng sai lầm này là do em lựa chọn. Em cần phải có trách nhiệm với sai lầm của mình. Không ai khác, chính em phải là người chấm dứt mọi chuyện. Anh tin em, vẫn câu nói cũ. Chỉ cần em ngoảnh đầu lại, luôn luôn có anh ở phía sau. Cô nhìn anh cười gật đầu mãn nguyện. Đối với cả hai, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Sau vụ bị lừa tiền, bà Chi như người bị mất hồn. Người cứ thơ thơ thẩn thẩn, không màng gì đến ăn uống. Cả ngày chỉ nghĩ đến số tiền đã mất. Mẹ ăn gì đi chứ? Cả hai ngày nay có gì vào bụng đâu. Ốm ra đấy thì lại khổ. Bà Chi đẩy chén cơm sang một bên. Gương mặt chẳng còn tí sức sống nào. Ăn uống gì nổi nữa. Mày nghĩ cách gì lấy lại số tiền đâu đi. Mẹ tiếc của đến chết mất thôi. Con đã nói là mẹ quên số tiền đó đi. Có tiếc thì cũng có lấy lại được đâu. Con đi làm đây. Trời ơi, tiền của tôi chết mất thôi. Chị Sen đứng ở trong bếp, nghiêng đầu nhìn theo bộ dạng thê thảm của bà Chi mà hả hê trong bụng. Đáng đời, nghiệp đến với bà rồi đó. Thành đi vào bệnh viện, cảm giác đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn theo, chỉ trỏ ở đằng sau. Anh ta phát bực, quay người lớn tiếng với đồng nghiệp. Mấy người to nhỏ cái gì? Muốn nói gì thì nói thẳng vào mặt tôi đây này. Đồng nghiệp để lại cho Thành cái nhìn khinh thường rồi cũng giải tán. Chẳng một lời chào hỏi, chẳng còn sự coi trọng. Anh ta hoàn toàn bị cô lập giữa chính nơi mình đã từng gắn bó suốt nhiều năm làm việc. À Phương càng thê thảm hơn, càng ngày bị đồng nghiệp chèn ép, còn đem à ra làm trò cười trong những câu chuyện mà họ bàn tán. Không thể chịu được nữa, giờ nghỉ trưa à gọi Thành lên sân thượng để nói chuyện. Em hết chịu nổi rồi. Suốt thời gian yêu anh em đã được gì mà giờ phải chịu những tai tiếng như thế này chứ? Có công bằng cho em không? Anh cũng có hơn gì em, nhiều khi chỉ muốn nghỉ quách cho xong. Vậy thì anh nghỉ làm ở bệnh viện đi, ra ngoài mở phòng khám tư, em sẽ về phụ với anh. Mở phòng khám em nghĩ ít tiền sao, lấy đâu ra tiền để mở? Không phải anh vẫn còn sổ tiết kiệm à? Anh rút được đã rút từ lâu rồi, không đợi em nhắc đâu. À Phương lại giở chiêu cũ rót mật vào tai Thành. Em cũng chỉ nghĩ cho tương lai của anh thôi. Bao nhiêu năm công hiến cuối cùng anh được gì? Ngay cả cái ghế trưởng khoa cũng rơi vào tay người khác. Bệnh viện này không cần anh nữa. Kể cả đồng nghiệp cũng chẳng coi trọng anh. Anh phải tính con đường phát triển cho riêng mình chứ. Em nói cũng có lý. Được rồi, chuyện này để anh tính. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mẹ dành cho con. Đó là một tình yêu không điều kiện, không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là hy sinh và cố gắng từng ngày vì con. Con luôn là động lực để Hạnh vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Những giọt mồ hôi rơi xuống, những cơn đau buốt liên tục cũng không thể đánh gục được ý chí của Hạnh. Trước mắt cô là cả một bầu trời trong xanh. Hình ảnh cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con đi về hướng mặt trời, không ngừng xuất hiện qua trí tưởng tượng. Hình ảnh ấy thật đẹp và yên bình. Tập liên tục như vậy, em sẽ thấy mệt đấy. Không đâu anh, càng tập nhiều, em thấy người càng khỏe ra. Luân lấy một khăn mới đưa cho Hạnh. Em nghỉ ngơi một lát đi. Cảm ơn anh. Vào phòng anh cho xem cái này. Gì vậy ạ? Bí mật, đi thôi. Cửa mở trước mặt Hạnh là một bàn tiệc có nến, có hoa và cả bánh kem. Một khung cảnh ấm áp tràn ngập sắc màu và ánh sáng. Này là... em quên cả sinh nhật của mình luôn sao? Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của cô. Ấy vậy mà cô cũng quên đi chính ngày sinh nhật của mình. Cuộc sống có quá nhiều biến cố khiến cô dần mất kết nối với những cột mốc quan trọng trong đời. Chúc mừng sinh nhật. Hy vọng việc làm nhỏ bé này của anh có thể xoa dịu bớt những muộn phiền trong em. Hạnh đón nhận hoa và quà từ tay Luân. Cô nhìn anh đầy xúc động. Cảm ơn anh. Rất lâu rồi em mới lại có cảm giác được sự quan tâm từ ai đó. Cảm giác như mình là trung tâm vũ trụ vậy. Đúng như vậy mà, em chính là trung tâm vũ trụ trong anh. Em không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp từ anh đâu. Luân à? Thôi nào, anh không muốn nghe những lời như vậy đâu. Hôm nay là ngày vui, anh chỉ muốn nhìn thấy em cười, được không? Hạnh mỉm cười gật đầu đồng ý. Anh thắp nến lên và cô bắt đầu ướp. Em ăn thử xem vừa miệng không? Tất cả là anh tự nấu và chuẩn bị cho em đấy. Anh tự nấu? Em không tin anh à? À không, em ngạc nhiên thôi, không nghĩ anh lại khéo tay đến vậy. Anh còn khéo tay hơn thế nữa. Em mở quà ra xem đi. Hạnh mở quà ra. Bên trong là một bức tranh đã được đóng khuôn. Cô gái đứng ở giữa cánh đồng cỏ lau trắng muốt, mái tóc bay phấp phới trong gió, không ai khác chính là cô. Hạnh ôm miệng xúc động, hai mắt đã long lanh những giọt nước mắt. Cô ngắm nhìn người con gái trong tranh thật lâu, bàn tay cô vô thức di chuyển xuống đôi chân của cô gái. Những giọt nước mắt đang trầu trực cuối cùng cũng chảy dài trên đôi gò má của người con gái bất hạnh. Anh ôm chặt cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô và thì thầm nói: hãy để anh vẽ tiếp ước mơ của em. Tấm rào chắn trong cô cũng đã bị phá vỡ bởi sự chân thành và ấm áp của anh. Cô muốn được buông thả, muốn được yếu đuối, muốn được chở che và cũng muốn được ôm chặt lấy người đàn ông này. Là con người ai lại chẳng có mưu cầu hạnh phúc. Thành cùng với Ả Phương đến ngân hàng. Ả đứng ở bên ngoài chờ, còn Thành đi vào trong để làm việc. Không quá lâu Thành đi ra, Ả Phương nóng lòng chạy đến hỏi: có rút được tiền không anh? Anh đã bảo rồi, sổ này đứng tên hai người, là sổ tiết kiệm đồng sở hữu, cần phải có mặt cả hai vợ chồng ký hoặc giấy ủy quyền hợp pháp thì mới rút được. Sao mà phức tạp thế? Có tiền mà không được đụng đến là sao? Anh nghĩ cách gì đi chứ? Cứ về nhà đi đã, rồi tính sau. Thành về đến nhà đã lao ngay vào phòng của Hạnh. Anh ta vào thẳng vấn đề ngay mà không vòng vo. Tôi cần tiền để mở phòng khám tư. Từ bao giờ mà anh hỏi ý kiến tôi vậy? Tôi không hỏi ý kiến mà thông báo cho cô biết là tôi đang cần tiền. Thì sao? Đi cùng tôi đến ngân hàng, phải có chữ ký của cô tôi mới có thể rút tiền ra được. Lúc trước tôi và anh đã nhất trí là toàn bộ số tiền trong sổ sẽ để lại cho con ăn học sau này, không được đụng đến. Đã nhất trí như thế nào thì cứ theo vậy mà làm. Nhưng tôi đang cần vốn để làm ăn, cô có hiểu không? Đó là việc của anh. Số tiền đó là tài sản của con. Cả tôi và anh, không ai được đụng đến. Sự kiên quyết của Hạnh làm Thành thiếu kiên nhẫn. Anh ta không thèm nói nữa mà hành động một cách thô bạo, cưỡng chế cô. Hạnh bị Thành bế ra khỏi chiếc xe lăn đi thẳng vào nhà tắm. Mặc cho Hạnh vùng vẫy, la hét, anh ta không một chút động lòng mà dừng việc làm của mình lại. Bồn tắm được anh ta xả đầy nước. Anh tính làm gì vậy Thành? Tôi hết kiên nhẫn với cô rồi. Nếu cô cam chịu ngay từ đầu thì tôi có phải làm những điều này với cô không? Anh ta hét lớn vào mặt cô. Chính cô ép tôi phải làm là chính cô. Anh điên rồi. Đúng, tôi đang điên. Cô nghe cho rõ thằng điên này nói. Cô nhanh chóng ký vào đơn ly hôn và tự nguyện từ chối tất cả tài sản sau ly hôn, kể cả số tiền tiết kiệm mà tôi và cô thống nhất để lại cho con. Đổi lại, tôi sẽ không tranh giành quyền nuôi con với cô. Nếu cô vẫn không chấp nhận thì ngày hôm nay, chính tại nơi đây, những hình ảnh nóng bỏng của cô sẽ được ghi lại một cách rõ nét nhất. Nói đến đây, cô hình dung ra tôi sẽ định làm gì rồi chứ? Tại sao lại đẩy nhau đến bước đường cùng cực như thế này? Đừng nói nhiều nữa, cô đưa ra quyết định nhanh đi. Được, chính tôi sẽ là người chấm dứt mọi chuyện. Thành nhìn tờ đơn ly hôn trên tay có đầy đủ chữ ký của Hạnh ở dưới. Trong lòng vui mừng quay người bỏ về phòng. Anh ta nhanh lấy điện thoại nhắn cho Ả Phương báo tin. Cô ta cuối cùng cũng chịu ký rồi. Ngày mai anh sẽ nộp đơn lên tòa. Hạnh ngồi lạnh lẽo trong phòng tắm, nhìn về hướng xe lăn ở ngoài kia. Hai tay cô bấu chặt vào đùi, hít một hơi thật sâu. Rồi lấy hết can đảm bám vào thành bồn tắm từ từ đứng dậy. Cú ngã làm cô đập mặt xuống thành bồn, nhưng sự quyết tâm trong cô quá lớn, đánh tan đi cơn đau thể xác. Mỗi lần ngã cô lại đứng lên, cứ như thế cô không nhớ mình đã thử sức bao nhiêu lần, cho đến khi cơ thể chẳng còn tí sức lực nào nữa. Mới nằm dài dưới sàn nhà lạnh ngắt, mắt cô nhìn lên trần nhà rồi lịm dần đi. Gạo ơi, lại đây với mẹ nào con? Nhưng chân con đau lắm mẹ ạ. Gạo của mẹ là một cô bé mạnh mẽ và kiên cường. Vết thương nhỏ này không thể nào làm gục ngã con được. Hãy tự mình đứng dậy và đi về phía hướng mặt trời. Chỉ nơi đó mới mang lại hạnh phúc cho con. Mẹ ơi, đừng đi mà mẹ. Người mẹ quay đầu nhìn con mình mỉm cười rồi đi về hướng ánh sáng. Cô bé cố lết đôi chân bị thương với tay gọi mẹ. Mẹ ơi, chờ con với mẹ ơi. Vòng tay người mẹ dang rộng chờ đón. Lại đây với mẹ nào, con gái. Nụ cười và vòng tay ấm áp của người mẹ ở phía trước như tiếp thêm sức mạnh cho con mình. Cô bé cũng vượt qua được nỗi sợ, vượt qua được cơn đau tự mình đứng dậy. Chạy về hướng có ánh sáng, nơi có vòng tay ấm áp của mẹ đang chào đón. Mẹ ơi, mẹ! Sau tiếng hét lớn, Hạnh giật mình tỉnh dậy. Cô sờ tay lên mặt, nơi đó vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Lúc lịm đi, cô đã nhìn thấy mẹ trong giấc mơ. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô muốn thử sức lại một lần nữa. Lần này Hạnh lết đến gần giá móc đồ. Cô bám hai tay vào nơi đó, rồi dùng hết sức lực kéo cơ thể đứng lên. Một cơn đau nhanh chóng truyền đến như bị ai đó bẻ gãy cả xương. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi chịu đựng không từ bỏ. Sau khi đã lấy lại sức, cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm. Buông từng tay một ra khỏi giá móc, rồi cố gắng lê chân về phía trước. Một bước, hai bước rồi ba bước. Đến bước thứ tư, cả người Hạnh đổ về phía trước ngã xuống sàn nhà. Nước mắt cô rơi không phải vì đau, mà vì vui mừng khi đã chập chững bước được vài bước trên chính đôi chân của mình. 9 giờ sáng, Thành đã chuẩn bị xong mọi giấy tờ để đến tòa án. Ngay lúc đó Ả Phương gọi điện đến hối thúc. Anh đi chưa? Giờ anh chuẩn bị đi đây. Ghé qua đón em rồi mình cùng đi luôn. Cũng được, em chuẩn bị đi, anh qua giờ. Tiếng chuông cổng reo bên ngoài, chị Sen đi ra mở. Một lúc sau có hai cán bộ công an đi vào nhà làm việc với Thành và bà Chi. Hai mẹ con nhìn nhau vẻ mặt hoang mang, không biết có chuyện gì mà công an lại đến nhà làm việc. Sau khi nghe thông báo và nhận được giấy triệu tập, Thành bị sốc khi biết có người tố cáo hai mẹ con anh ta với hành vi bạo lực gia đình và hành hạ người không có khả năng tự vệ, mà người tố cáo không ai khác chính là Hạnh. Hai mẹ con rụng rời tay chân, bà Chi run rẩy nói với con trai. Giờ sao đây con? Không sao đâu mẹ, muốn tố cáo thì phải có bằng chứng. Camera trong nhà con tháo gỡ hết rồi, mình cứ lên làm việc theo giấy triệu tập thôi. Con chắc là không sao chứ, mẹ thấy lo quá. Mẹ con mình cứ lên cho họ lấy lời khai rồi về thôi. Họ hỏi gì mẹ cứ chối hoặc nói không biết. Mẹ biết rồi. Thành đứng ở trước cửa phòng Hạnh, lòng bàn tay siết chặt lại, nổi đầy gân xanh. Một cú đạp mạnh cánh cửa mở tung ra. Bên trong phòng không có ai cả. Thành nổi điên đập phá hết đồ đạc của Hạnh, nhưng cũng không thể làm cho anh ta hết nổi điên. Hạnh ở phòng tập nhận được cuộc gọi của Thành gọi đến. Cô không ngần ngại, bắt máy nghe. Chắc giờ này anh và mẹ anh đã nhận được giấy triệu tập rồi nhỉ? Mẹ kiếp, cô đang làm cái quái gì vậy hả Hạnh? Kết thúc mọi chuyện theo đúng ý anh muốn. Cô tưởng làm vài tờ đơn tố cáo là có thể hại được thằng này sao? Cứ chờ xem, tôi đang bận. Chúc anh may mắn. Hạnh. Ở bên này, Ả Phương xót ruột khi gọi cho Thành bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Ả lấy xe máy định chạy đến nhà tìm Thành, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng, công an đã đến. Cô có phải là Nguyễn Ái Phương? Vâng, là tôi. Có người tố cáo cô với hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình và hành vi hành hạ người khác. Ở đây là người không có khả năng tự vệ, yêu cầu cô lên làm việc theo giấy triệu tập. Ả Phương nghe xong mặt tái đi, miệng cứ cứng đơ ra mãi mới có thể phát ra thành tiếng. Tôi không có làm gì hết, tôi cũng không hành hạ ai. Yêu cầu cô đến cơ quan làm việc theo đúng thời gian trong giấy triệu tập. Ả Phương trên tay cầm giấy triệu tập đi qua đi lại gọi điện cho Thành liên tục. Không thấy bên kia nghe máy, Ả sốt ruột phóng xe đến tận nhà Thành. Ả đứng bên ngoài bấm chuông liên tục. Thấy Thành đi ra mở cổng, Ả quát lớn. Anh làm gì mà không chịu nghe máy thế hả? Em đến đây làm gì? Em nhận được giấy triệu tập của công an. Anh nhận được không? Không những anh mà cả mẹ anh cũng bị triệu tập. Chị ta tính làm gì vậy? Liệu lần này có giống như lần trước không anh? Anh không biết, nhưng muốn tố cáo phải có bằng chứng đầy đủ. Mà cô ta lấy đâu ra bằng chứng? Anh nghĩ cô ta chỉ làm vài tờ đơn tố cáo để hù dọa thôi. Giờ phải làm thế nào đây anh? Dù cô ta có hù dọa đi chăng nữa thì chúng ta phải khai cho đồng nhất. Em vào nhà đi, mình sẽ thống nhất lời khai với nhau. Cả ba người Thành, bà Chi và Ả Phương có mặt tại cơ quan theo đúng thời gian trong giấy triệu tập. Mỗi người mỗi phòng để lấy lời khai. Cách đây một tháng, anh đã bị phạt hành chính do vi phạm luật hôn nhân và gia đình vì hành vi ngoại tình. Thành cúi mặt trả lời, đúng là như vậy. Anh không những không chấm dứt mà còn bạo lực và hành hạ vợ mình nhiều lần trong suốt thời gian dài. Trong khi đó vợ anh là người không có khả năng tự vệ. Thành liền ngẩng mặt lên chối. Tôi không còn qua lại với cô gái đó nữa. Cũng không có bạo lực gia đình. Vợ tôi còn thủ chuyện cũ nên mới tiếp tục làm đơn tố cáo. Vậy còn chuyện anh hăm dọa sẽ chụp lại những hình ảnh nóng bỏng của vợ mình để ép cô ấy ly hôn và từ chối nhận tài sản thì sao? Hoàn toàn không có chuyện đó. Những lời cô ta tố cáo trong đơn là hoàn toàn bịa đặt. Anh vẫn không thừa nhận hành vi của mình. Muốn tôi thừa nhận cũng phải có bằng chứng chứ. Đây là những dữ liệu camera đã ghi lại và những hình ảnh thương tích trên người vợ anh còn chối cãi nữa không? Thành cầm điện thoại xem sốc đến mức phải trợn mắt lên. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được ghi lại, kể cả phòng riêng của anh ta. Thành liên tục lắc đầu lẩm bẩm trong miệng không tin vào sự thật. Không thể nào như vậy được. Trong nhà có camera, tại sao tôi không biết? Chính vợ anh đã lén lắp đặt rất nhiều camera trong nhà để ghi lại tất cả những hành vi của anh. Thành buông thõng tay, ngã người ra sau ghế cười lớn. Điệu cười của kẻ thua cuộc. Ở một phòng khác, bà Chi vẫn còn già mồm chối đầy đẩy. Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì hết. Bà biết việc con trai bà ngoại tình là sai trái, tại sao không can ngăn? Việc gia đình của tụi nó, tôi không muốn can thiệp vào. Bà không muốn can thiệp nhưng lại ủng hộ và tiếp tay cho việc làm sai trái của con trai bà. Tôi có làm gì đâu. Người tình của con trai bà thường xuyên lui đến nhà, rất nhiều lần hành hạ cô Hạnh, chính là con dâu của bà, về mặt thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Những lúc như thế bà có mặt ở đó, không những không can ngăn còn tiếp tay cho người tình của con trai bà. Chưa hết, những lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà, bà còn đánh đập và chửi bới con dâu một cách vô cớ. Trong khi đó cô Hạnh là người không có khả năng tự vệ. Bà có biết hành vi của bà có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bạo lực gia đình và hành hạ người không có khả năng tự vệ không? Bằng chứng đâu? Bà tự xem đi. Chứng cứ đã quá rõ ràng, bà Chi không thể cãi cuồng được nữa. Bà ta cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem những dữ liệu camera ghi lại rất rõ nét, Ả Phương chết lặng không thể chối cãi được nữa. Ả ôm đầu cúi gằm mặt xuống thừa nhận tất cả tội lỗi. Nỗi sợ không ngừng bủa vây lấy tâm trí Ả. Đến phút cuối có hối hận cũng đã muộn màng. Ả đôi mắt đỏ hoe ngẩng mặt lên chắp tay van xin. Tôi biết sai rồi, xin luật pháp hãy khoan hồng cho tôi. Tôi không muốn đi tù đâu. Những hành vi phạm tội của cô sẽ được xét xử ở phiên tòa sơ thẩm. Sau cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện. Những người làm điều sai trái cuối cùng cũng nhận lấy bản án cho riêng mình. Kết thúc phiên tòa, cả ba con người kia phải nhận lấy bản án thích đáng. Cánh cửa tù giam là nơi họ phải đối mặt. Chị Sen ôm lấy Hạnh mừng cho cô. Cuối cùng mẹ con em cũng đã được tự do. Từ giờ không còn phải lo sợ điều gì nữa cả. Vâng, mọi chuyện đã kết thúc. Hạnh nhìn theo bóng lưng Thành bị giải đi. Bóng lưng ấy dù có như thế nào đi nữa cũng là cha của con cô. Cuộc chiến kết thúc không có kẻ thắng người thua, chỉ có nỗi đau và tổn thương ở lại. Ai cũng mang trong mình một vết thương dày dứt. Quản giáo thông báo cho Thành có người nhà đến thăm. Anh ta đi theo quản giáo ra ngoài. Nhìn thấy Hạnh ngồi ở bàn đợi, anh ta nhắm mắt thở dài quay người đi vào lại. Anh đã từng hỏi tôi có hả hê không đúng không? Bàn chân Thành khựng lại. Dù anh có tàn nhẫn với tôi như thế nào đi nữa, thì anh cũng là cha của con tôi. Tôi đã chần chừ và mềm lòng khi nghĩ đến điều đó, mà không tố cáo anh từ sớm, mặc dù tôi đã có đầy đủ bằng chứng trong tay. Tôi đã mong đợi anh có thể quay đầu, không phải vì muốn hàn gắn, mà thật sự tôi không muốn kết cục như ngày hôm nay xảy ra. Tố cáo anh chính là tôi đang tố cáo cha của con mình. Cảm giác nó đau nhói ở tim mỗi khi nghĩ đến con. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, khi chính anh luôn muốn dồn tôi vào bước đường cùng. Tại sao vậy? Vì đâu mà hai chúng ta đến nông nỗi ngày hôm nay hả anh Thành? Nước mắt Hạnh rơi cũng là lúc Thành cúi mặt mím chặt môi. Những giọt nước mắt hối hận thì nhau rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Em gửi đơn ly hôn đi. Nguyện vọng của anh là để lại hết tài sản cho con và em. Hạnh lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới rồi đẩy về phía Thành. Chiếc nhẫn này trong mắt tôi đã từng rất đẹp và cũng đã từng rất hạnh phúc. Nhưng cũng chính nó đã làm tôi đau đớn đến cùng cực. Hôm nay tôi trả nó lại cho anh, cũng như đoạn tình duyên giữa tôi và anh cắt đứt. Sau này anh cũng có cuộc sống của anh và tôi cũng có cuộc sống cho riêng mình. Nhưng con là máu mủ, là ruột giả của anh, không ai có quyền tước đi quyền làm cha của anh, kể cả người đó là tôi. Tài sản của anh tôi không đụng đến. Tôi hy vọng anh sẽ thay đổi và sống có trách nhiệm, kỷ luật với bản thân mình. Sau khi ra khỏi đây, anh có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Tôi nói với con vì một lý do nào đó mà ba mẹ không ở cùng nhau nữa. Thằng bé tuy buồn nhưng dần dần rồi cũng sẽ chấp nhận. Và tôi cũng nói anh đi công tác dài hạn, khi về sẽ mua quà cho con. Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Thành ôm mặt khóc nức nở. Anh sẽ nhớ mua quà cho con. Anh có muốn tôi làm đơn giảm án không? Đừng. Hãy để anh ở trong này chịu bản án của lương tâm. Hạnh đứng dậy xoay người rời đi mà lòng nặng trĩu. Một kết cục không ai mong muốn. Hạnh, anh đập đầu ngàn lần xin lỗi em. Khi Hạnh quay đầu lại nhìn, đã thấy Thành quỳ gối đập đầu xuống nền nhà. Cảnh tượng thật đau lòng không một ai muốn trải qua. Sau bao nhiêu biến cố, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn. Giờ Hạnh lại thấy vô cùng bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Với hạnh phúc cho riêng mình, nếu may mắn gặp người đem lại cảm xúc cô sẽ cứ yêu thôi, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Cuộc sống là vô thường, chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng biết được mình có sống đến già hay không. Hãy sống hết mình và làm những gì mình muốn. Buổi tối trong căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười của Hạnh và con trai, khi nghe chị Sen kể chuyện cười, tiếng chuông cổng ở bên ngoài làm gián đoạn bầu không khí vui vẻ ấy. Kem nhanh nhẹn giơ tay xung phong ra mở cổng. Để con đi cho ạ. Cẩn thận nha con, đi từ từ thôi. Dạ. Từ bên trong Kem nhòm đầu ra hỏi. Dạ chú tìm ai ạ? Chào Kem, chú là Luân. Chú là bạn của mẹ Hạnh. Con có thể mở cổng cho chú vào nhà gặp mẹ một lát được không? Chú cứ đứng đợi ạ. Con cần phải chạy vào nhà hỏi mẹ có quen biết chú không. thì mới mở cổng cho chú vào nhà được ạ. Nhà chú ở đối diện bên kia đường kìa. Nhưng con đã thấy mặt chú lần nào đâu. Lỡ đâu chú lừa con vào nhà bắt cóc con thì sao? Con chưa thể mở cổng cho chú được đâu. Con phải chạy vào nhà hỏi mẹ đã ạ. Thằng bé chạy một mạch vào nhà, Luân đứng ở ngoài nhìn theo cười. Thằng bé khôn đáo để. Một lúc sau Hạnh đẩy xe lăn từ trong nhà đi ra mở cổng. Cô ngại lên tiếng giải thích. Thằng bé chưa nhìn thấy anh lần nào nên không dám mở cổng. Cô cậu cảnh giác người lạ như vậy là tốt đấy chứ. Anh sang đây có việc gì không ạ? À cũng không có gì. Chuyện là bếp nhà anh tự nhiên bị hư không nấu được bữa tối. Mà anh thì lại không thích ăn ngoài. Nên tính sang đây ăn ké em một bữa. Không biết có được không nhỉ? Em sợ anh chê thôi. Chứ gạo nhà em thì đầy hũ. Có ăn là mừng rồi. Anh nào dám chê? Cả hai nhìn nhau cười. Mời anh vào nhà. Đúng trong bếp chị Sen cứ thúc vào tay Hạnh nhắc nhở. Để đấy chị làm cho. Ra ngoài mà nói chuyện với chàng đi. Để chàng ngồi một mình như thế ngại lắm đấy. Anh ấy đang ngồi xem bóng đá mà. Chị Sen giành lấy rổ rau nhanh đẩy Hạnh ra ngoài. Còn không quên chỉnh lại tóc mái cho cô. Xinh hơn rồi đấy, nhanh đi đi. Đang bình thường chị làm em thấy ngại luôn ấy. Chị Sen đứng ở trong bếp, tay thì khuấy nồi súp, đầu thì ló ra ngoài nhìn xem hai người đó nói chuyện gì với nhau. Thấy Kem đang từ trên lầu đi xuống, dì Sen vẫy tay gọi. Kem lại đây dì bảo. Dạ. Con có biết chú ở ngoài kia là ai không? Chú nói là bạn của mẹ ạ. Chú đó là bác sĩ đang điều trị chân cho mẹ con đấy. Cho nên con phải lấy lòng chú ấy để chú chữa khỏi chân cho mẹ. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ. Hiểu rồi thì mang trái cây ra mời chú ăn đi con. Dạ, dì Sen cứ giao cho con. Kem hớn hở nhận lấy đĩa trái cây trên tay dì Sen, rồi bê thẳng ra đến phòng khách. Cậu cẩn trọng đặt đĩa trái cây xuống bàn rất nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động mạnh. Sau đó mới đứng thẳng người khoanh tay nói. Dạ, con mời chú và mẹ ăn trái cây ạ. Luân cười xoa đầu khen Kem. Ngoan lắm, chú cảm ơn Kem nhé. Chú sẽ ăn thật ngon miệng. Dạ, chú ngồi đợi Kem một chút thôi ạ. Cậu bé xoay người chạy thật nhanh lên lầu, Hạnh lo lắng nhìn theo bóng con nhắc nhở. Đi từ từ thôi con, kẻo ngã bây giờ. Dạ. Hạnh xoay người lại nhìn Luân nói. Không biết thằng bé tính làm gì nữa, sao tự nhiên hôm nay trông lạ thế không biết. Không quá lâu, Kem từ trên lầu chạy xuống giấu gì đó ở đằng sau. Cậu bé đi lại chỗ Luân hỏi. Chú Luân có thích chơi xe điều khiển không ạ? Câu hỏi của cô cậu khiến Luân ngạc nhiên. Luân nhìn sang Hạnh, vẻ mặt cô cũng chẳng khác gì anh mấy. Luân cười với cô cậu rồi nói. Chú cũng mê xe điều khiển lắm đấy nhé, ở nhà chú có nhiều mô hình xe lắm. Nghe chú Luân nói thế, Kem liền đưa ra chiếc xe điều khiển còn nằm nguyên trong hộp, được cậu giấu ở đằng sau lưng. Xe này mẹ mới mua cho con còn chưa tháo ra chơi đâu ạ. Giờ con tặng lại cho chú. Chú có thể chữa lành chân cho mẹ con được không ạ? Hạnh thương con đứt ruột, cô với tay kéo con ngồi vào lòng của mình, vòng tay ôm thật chặt, cảm giác cay nơi khóe mắt vì xúc động. Mẹ cảm ơn Kem vì đã lo lắng cho mẹ, nhưng con nhìn xem mẹ vẫn ổn mà đúng không? Nhưng con rất muốn được nhìn thấy mẹ đi lại. Luân giang tay ra đón lấy Kem từ tay Hạnh, rồi đặt cu cậu ngồi vào lòng của mình. Anh thì thầm bên tai cu cậu. Mẹ Hạnh có kể những câu chuyện có ông Bụt cô tiên cho con nghe không? Dạ có ạ. Vậy thì chú sẽ trở thành ông Bụt và biến đôi chân của mẹ Hạnh có thể đi lại bình thường như trong các câu chuyện cổ tích. Thật không ạ? Chú tin phép màu sẽ xảy ra và tin mẹ Hạnh sẽ làm được điều đó. Con cũng tin chứ. Con tin ạ. Nhưng mà chú có cần xe nữa không ạ? Câu hỏi ngô nghê của cậu bé làm Luân phải bật cười. Xe này là mẹ Hạnh mua cho con, chú không nỡ lấy đâu. Con tháo ra chơi đi nhé. Dạ, giờ con đi chơi xe đây ạ. Nụ cười hồn nhiên của con trẻ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người mẹ. Nụ cười của con là động lực để một người mẹ như Hạnh luôn cố gắng và tiếp thêm sức mạnh trong cuộc sống. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay cô, trao trọn vẹn sự ấm áp và chân thành trong lòng. Ánh mắt anh nhìn cô như một lời hứa im lặng rằng anh sẽ cùng cô đi tiếp đoạn đường còn lại. Ngày tháng tiếp theo, Hạnh vẫn kiên trì đến phòng khám điều trị và tập luyện đều đặn. Người đồng hành cùng cô không ai khác là Luân. Những lần khám và tư vấn cho bệnh nhân xong, anh tranh thủ đi xuống phòng tập để hỗ trợ cho cô. Mặc dù ở dưới đó đã có nữ kỹ thuật viên hướng dẫn. Luân đứng từ xa nhìn Hạnh chập chững, nhấc từng bước chân đầu tiên về phía trước. Lần này Hạnh tiến bộ hơn rất nhiều, bước được hẳn 6 bước, người mới chao đảo ngã. Luân nhanh chạy đến đỡ, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cô. Hôm nay em đi được 6 bước lận đó. Nhìn thấy Hạnh vui mừng như vậy, Luân cũng vui lây trong lòng. Anh thấy rồi, giỏi lắm cô gái. Có phải chân em đang dần hồi phục không anh? Em cảm nhận được chân mình có chút lực. Sẽ nhanh thôi, chân của em sẽ bình phục. Đến lúc đó anh sẽ đưa em đi chụp những tấm hình thật đẹp, được không nào? Cô gật đầu, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Tình yêu của họ không cần ai biết đến. Chỉ cần hai người trong đó đủ hiểu, đủ tin và đủ thương nhau. Một tình yêu không cần nhiều lời, không cần chứng minh. Chỉ cần một ánh mắt là đủ biết người kia hiểu mình đến đâu. Cuối tuần anh lại rủ cô sang nhà dạy anh cách làm bánh. Nhìn căn bếp bừa bộn, cô có hơi nghi ngờ nhân sinh. Những món ăn hôm trước có thật là anh nấu không vậy? Anh biết nấu ăn mà, chỉ là chưa làm bánh bao giờ thôi. Em dạy anh nhé. Để em xem nào. Rủ cô sang nhà làm bánh chỉ là cái cớ. Điều anh thực sự muốn là được ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, được tận hưởng những giây phút hạnh phúc, ấm áp bên người mình yêu. Khi anh ôm cô từ phía sau, hai người nhìn về một hướng, anh có thể cùng cô đương đầu với cả thế giới này. Anh muốn nói với cô rằng cứ yên tâm, dù tất cả mọi thứ phía trước có phản bội, có bỏ rơi hay chống lại thì đằng sau cô vẫn luôn có anh. Anh sẽ không bao giờ để cô phải gục ngã. Cảm nhận được cái ôm từ anh, cô xoay người lại ôm đáp trả. Một khung cảnh thật lãng mạn khi cả hai trao cho nhau nụ hôn muộn màng, nhưng cũng đầy ngọt ngào và cảm xúc. Tiếng chuông điện thoại reo không đúng lúc chút nào, làm cả hai người đỏ mặt khi nhìn nhau. Điện thoại anh đang reo kìa. À, anh nghe rồi, đợi anh chút nhé. Lần ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau đi vào nói với cô. Giờ anh phải đến phòng khám, em ở nhà đợi anh nhé. Anh đi tầm 20 phút thôi. Anh đi đi, khi về sẽ có một mẻ bánh rất ngon đợi anh. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi mới luyến tiếc rời đi. Không lời nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu. Yêu trong sự nhẫn nại, yêu trong từng hành động nhỏ nhặt, chẳng cần ai lên tiếng nhưng lại thấu hiểu. Một tình yêu giản dị, lặng lẽ mà sâu sắc và trưởng thành. Tiếng chuông cửa bên ngoài làm Hạnh phải dừng tay lại. Cô cứ nghĩ là Luân đã về nên đẩy xe đến mở cửa. Cô vui vẻ nói. Sao anh về nhanh vậy? Cửa mở ra, đứng trước mặt cô là một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc sang trọng, không phải là Luân. Cô lên tiếng hỏi. Dạ, bác tìm ai ạ? Người phụ nữ đứng nhíu mày nhìn Hạnh một lúc rồi mới lên tiếng hỏi lại. Cô là ai? Tại sao ở trong nhà con trai tôi? Hạnh bối rối khi mẹ của Luân bất ngờ xuất hiện và đặt câu hỏi. Dạ, cháu là bạn ạ. Bạn bình thường hay bạn gái? Dạ. Cô không cần trả lời, tôi cũng biết là bạn gái. Một khi con trai tôi đưa người phụ nữ nào về nhà là nó thật sự nghiêm túc và xác định tiến tới hôn nhân. Cô không định để tôi vào nhà sao? Hạnh đẩy xe lăn sang một bên. Xin lỗi bác, cháu hơi rối chứ không có ý đó. Vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện. Vâng. Mẹ của Luân là bà Hằng, một người phụ nữ thành đạt. Bà cùng chồng sinh sống và xây dựng được một cơ ngơi bên Úc. Bà âm thầm về nước thăm con trai mà không báo trước để tạo cho con bất ngờ. Nhưng giờ người bất ngờ lại là bà ấy khi thấy một người phụ nữ xuất hiện trong nhà của con trai mình. Cô tên gì? Dạ, cháu là Hạnh. Cô có chồng rồi đúng không? Tôi thấy tay cô vẫn còn dấu vết của đeo nhẫn. Vâng, cháu đã có chồng và có một cậu con trai. Ly hôn chưa? Mọi thủ tục đã xong rồi ạ. Cô làm công việc gì? Hiện tại cháu vẫn đang nhận công việc làm ở nhà. Bố mẹ cô làm nghề gì? Mẹ cháu mất khi cháu được 5 tuổi. Cũng tội nhỉ, vậy còn bố? Hạnh giữ im lặng trong vài giây, sau đó cũng thành thật nói. Bố cháu đang ở tù. Ở tù? Vâng. Nét mặt bà Hằng vô cùng thất vọng khi hỏi sơ qua về gia thế của Hạnh. Cô Hạnh này, cô đã được làm mẹ rồi đúng không? Giả sử như sau này con trai cô lớn lên, là một trai tân lại giỏi giang thành đạt, gia đình lại có điều kiện, Vậy cô có chấp nhận cho con trai mình qua lại với một cô gái có hoàn cảnh như cô Hạnh đây không? Cô trả lời thật lòng mình cho tôi biết đi. Hạnh đủ tinh tế để hiểu hết ý đồ trong câu hỏi của mẹ Luân. Cô cũng thành thật chia sẻ quan điểm của mình. Tình yêu được xây dựng trên cảm xúc, sự chân thành và chấp nhận khuyết điểm của nhau, chứ không phải là sự tính toán so đo thiệt hơn. Tình yêu càng không phải là cuộc trao đổi vật chất hay tình cảm, mà là sự chia sẻ và vun đắp xuất phát từ trái tim của cả hai. Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ cần cân đo, đong đếm bác ạ. Đối với những người ngoài kia, câu trả lời của cô được cho là hay và sâu sắc. Nhưng đối với tôi, nó chẳng khác gì những lời ngụy biện của những người có hoàn cảnh không mấy được tốt đẹp như cô. Tôi cam đoan với cô rằng không có bất kỳ một người mẹ nào trên đời này thật lòng vui vẻ và chấp nhận cho con trai mình quen với một cô gái như vậy. Nếu có chấp nhận thì cũng chỉ là một sự gượng ép mà thôi. Không để cho Hạnh có cơ hội để nói, bà Hằng một lần nữa sát muối vào tim cô. Tôi là một người cầu toàn và luôn đặt sĩ diện lên hàng đầu. Tôi không thể nào chấp nhận được việc con trai mình xác định nghiêm túc với một cô gái đã qua một đời chồng như cô. Đã thế, có bố còn đang ở tù. Sự thật nó luôn trần trụi và nghiệt ngã là như thế đấy cô Hạnh. Cô tự tin vào bản thân mình là tốt, nhưng cô cũng cần phải biết đặt sự tự tin đó vào đúng chỗ. Ai cũng có mưu cầu được hạnh phúc, nhưng cô có biết hạnh phúc của cô chính là thiệt thòi cho con trai tôi và là sự sỉ nhục đối với gia đình chúng tôi hay không? Những lời của bà Hằng càng lúc càng mang tính sát thương, làm tâm hồn chỉ vừa mới được chữa lành của Hạnh một lần nữa bị tổn thương. Cô mím chặt môi, cố không rơi lệ. Cô không biết nói gì trong hoàn cảnh này nữa, bởi mẹ của Luân cũng có lý của bà ấy. Cô Hạnh này, cháu hiểu rồi ạ, xin phép bác cháu về trước. Không muốn nghe thêm những lời nặng nề, Hạnh là người chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện. Sau khi xin phép, cô cũng đẩy xe ra khỏi nhà của Luân. Ra đến nơi, nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống. Luân trở về nhà sau khi đã xong việc ở phòng khám. Anh ngạc nhiên khi người mở cửa cho mình là mẹ chứ không phải là Hạnh. Mẹ về nước sao không báo con một tiếng? Mẹ tính làm cho con bất ngờ, mà ngược lại người bất ngờ là mẹ đấy con trai. Thấy con trai đảo mắt nhìn quanh nhà, bà Hằng mới nhắc nhở. Con không cần phải tìm nữa, cô gái đó về rồi. Luân thừa biết tính của mẹ mình, anh hỏi ngay. Mẹ đã nói gì với cô ấy? Mẹ nói những điều một người mẹ nên nói. Mẹ chưa bao giờ nói đúng với tư cách là một người mẹ. Mẹ chỉ nói và làm theo cách tôi của mẹ mà thôi. Cô gái đó không xứng với con. Đó là suy nghĩ của mẹ. Còn đối với con, cô gái ấy là người con thương, là nguồn sống của con. Mẹ làm tổn thương cô ấy chẳng khác nào tự tay mẹ đâm từng mũi kim vào trái tim của con, cắt đứt nguồn sống của chính con trai mình. Luân, con thốt ra những lời nói đó không sợ mẹ đau lòng hay sao? Con thương mẹ nhiều như thế nào, mẹ là người cảm nhận rõ nhất mà. Mẹ thương con thì xin mẹ hãy thương cả người con gái mà con thương. Luân chạy sang nhà tìm Hạnh. Anh đứng bên ngoài nóng lòng bấm chuông liên tục, nhưng không một bóng người đi ra. Anh gọi điện nhắn tin đến nóng cả máy, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đau lòng. Trong bữa cơm tối, bà Hằng ngồi đợi cơm mãi không thấy con trai ra ăn. Bà lắc đầu thở dài rồi cũng đứng dậy đi đến phòng Luân gõ cửa. Chuyện gì mẹ cũng có thể suy nghĩ lại, nhưng riêng chuyện này mẹ nhất quyết không thay đổi quan điểm của mình. Chọn vợ không chỉ là việc của riêng con mà còn là bộ mặt của gia đình. Cánh cửa được mở ra, Luân đáp trả lại. Hạnh phúc của con cái chính là bộ mặt của ba mẹ. Cho dù mẹ có không thích cô ấy đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến chúng con. Chỉ cần con thương cô ấy là đủ. Luân quay vào phòng lấy áo khoác ra khỏi nhà. Bà Hằng chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng con trai mà không ngăn cản, không gọi lại. Bởi lẽ bà là người hiểu rõ con trai nhất. Càng cấm càng muốn làm cho đến cùng. Điều bà ấy quan tâm đến chỉ là kết quả cuối cùng. Không khí lạnh đã về. Buổi tối nhiệt độ càng xuống thấp. Anh đứng co ro trước cổng nhà cô, liên tục soạn những tin nhắn gửi đi. Anh biết cô đã bị tổn thương một lần nữa và không muốn cả hai gặp nhau ở thời điểm này. Anh hiểu điều đó, nhưng anh làm sao chịu nổi khi không được nhìn thấy cô, không được ở bên cạnh cô ngay lúc này. Anh sợ sẽ đánh mất cô thêm một lần nữa. Chị Sen ở trong nhà lén đi ra mở cổng gọi nhỏ. Luân, lại đây chị bảo. Nhìn thấy chị Sen đã mở cổng, Luân không để mất cơ hội, chạy lại định đi vào trong nhà nhưng bị chị Sen ngăn lại. Chị cho em vào nhà đi mà, em năn nỉ chị đấy. Chị cho em vào thì dễ, nhưng quan trọng cái Hạnh nó không còn thoải mái và tự tin để mà gặp mặt em như trước nữa. Em hiểu không? Em biết những lời của mẹ em đã làm cô ấy tổn thương nặng nề. Em cần phải ở bên động viên, nếu không cô ấy gục ngã mất. Chị chỉ cho em cách này, đảm bảo cái Hạnh sẽ chủ động ra gặp em. Quả nhiên cách của chị Sen hiệu quả. Sau khi Luân gửi hình ảnh anh ngồi co ro trước cổng nhà giữa thời tiết lạnh buốt qua cho cô, cô xót ruột đi qua đi lại trong phòng, rất muốn chạy ra ngoài ôm chặt lấy anh để sưởi ấm. Nhưng cánh tay cô lại chẳng thể đủ tự tin để mở cánh cửa khi nghĩ đến những lời nói của mẹ anh. Tin nhắn của anh lại đến, cô đọc được dòng chữ. Anh lạnh quá, đã không chịu được mà mở tủ lấy một áo ấm dày rồi đẩy xe ra ngoài cổng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cuộc đời của Hạnh của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.